Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317 Tạ Hòa Quân. Nữ tử không tính là tuyệt mỹ, thế nhưng cũng rất đẹp, con mắt rất lớn, ngũ quan rất đoan chính, trên người mang theo một cỗ phong độ của người trí thức. Trên người mặc vào kiện tu thân áo sơ mi trắng, thân dưới mặc một cái màu lam nhạt dài cùng mắt cá chân váy. Nữ tử đi vào, liền đi lên bục giảng. Chào mọi người, ta là Tạ Hòa Quân, là các người đời mới chủ nhiệm lớp. Lớp 12, thời gian gấp gáp lắm, ta liền không cho các bạn học làm tự giới thiệu mình. Ta hiện tại đến điểm danh, nhận thức một hồi chư vị bạn học, điểm đến người nâng ra tay. Nói, Tạ Hòa Quân liền bắt đầu điểm danh. Tạ Hòa Quân từ Hà Tây tỉnh trường sư phạm tốt nghiệp đại học sau. Vẫn ở một tòa phía nam trong thành thị học lão sư. Tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng kinh nghiệm rất phong phú. Đã dẫn theo một lần cao trung ban. Chủ yếu nhất chính là, nàng mang lớp, dĩ nhiên quét mới trường học nào học lên ghi chép. Có thể nói, Tạ Hòa Quân tuổi còn trẻ có thể đạt được thành tích như vậy. Thật sự thật không đơn giản. Thế nhưng, nàng người nhà đều ở Cửu An. Cũng vẫn phản đối nàng đi nơi khác. Ở nhà người mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Tạ Hòa Quân gần nhất trở lại thành phố Cửu An. Tạ Hòa Quân cũng là mấy ngày trước ở cha mẹ an bài xuống, đem hồ sơ, quan hệ đều chuyển tới thành phố Cửu An một bên trong. Vốn là trường học kế hoạch chính là làm cho nàng trước tiên mang lớp 11 hai cái ban ngữ văn. Thế nhưng không nghĩ tới gia Trịnh Phong Liên sự tình. Nếu lớp 12 ban 1 không có chủ nhiệm lớp, mà Tạ Hòa Quân lại có cao trung chủ nhiệm lớp kinh nghiệm, liền, ở mễ phái an bài xuống, Tạ Hòa Quân liền trở thành lớp 12 ban 1 chủ nhiệm lớp. Viên Thư Duật, chấm ngoặc kép, Tạ Hòa Quân cao giọng nói rằng, Viên Thư Duật lập tức giơ tay lên, giáo viên của hắn, học sinh không biết, Tạ Hòa Quân nhưng là từ cha của chính mình, Hà Tây tỉnh cục giáo dục cục phó. Tạ Vĩnh Vận nơi nào nghe nói, Trịnh Phong Liên lần này thân bại danh liệt, cùng cái này Viên Thư Duật thoát không khai quan hệ. Tạ Hòa Quân ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, rất sạch sẽ, khí chất rất yên tĩnh nam sinh. Thật không nghĩ tới, nam sinh như thế sẽ động thủ đánh Trịnh Phong Liên, sẽ có lớn như vậy năng lượng. Tạ Hòa Quân quay về Viên Thư Duật gật gật đầu, tiếp tục điểm danh, chỉ là điểm danh. Vì lẽ đó rất nhanh, liền xong, Tạ Hòa Quân nói đến, các bạn học sau đó có cái gì học tập, sinh hoạt trên vấn đề, cũng có thể tìm đến ta. Bắt đầu từ hôm nay, ta cũng chuyển vào cao năm thứ 3 tổ văn phòng. Bình thường, khi đi học, không ở phòng học, ta liền ở văn phòng. Được rồi, các bạn học, tiếp tục bắt đầu sớm đọc đi. Còn có, phải báo cho một hồi. Tuần sau. Lớp 12 hội học sinh có một lần hiểu rõ cuộc thi. Cuộc thi đề thi, tuyển tự bao năm qua thi đại học bài thi. Độ khó vẫn là rất lớn. Hơn nữa, cuộc thi trình tự, hoàn toàn dựa theo thi đại học đến đi. Đại gia làm chuẩn bị đi. Nói Tạ Hòa Quân đi xuống bục giảng. Bọn học sinh tiếp tục bắt đầu sớm đọc. Tạ Hòa Quân bắt đầu ở trong phòng học đi tới đi lui. Xem bọn học sinh sớm đọc. Đi tới Viên Thư Duật bên người thời điểm, nàng hơi kinh ngạc, Viên Thư Duật ở say sưa ngon lành nhìn một quyển, nhìn Viên Thư Duật xem dáng vẻ, Tạ Hòa Quân liền biết, cái này Viên Thư Duật là không có mục tiêu, là từng tờ hướng về qua xem, hơn nữa, đã xem qua mấy chục trang dáng vẻ, thế nhưng, Viên Thư Duật lật từ điển phương thức cũng quá nhanh đi, hắn nhìn như vậy, có thể có thu hoạch gì đây? Viên Thư Duật sớm tới tìm liền nhìn thấy Kỳ Hiển Huyên cầm một quyển ở tra từ đơn. Viên Thư Duật hỏi Kỳ Hiển Huyên mượn qua từ điển. Bắt đầu xem lên, Viên Thư Duật lại phát hiện một chuyện. Phàm là hắn xem qua từ đơn. Mặc kệ là từ đơn viết, phát âm, vẫn là giải thích, từ điều, hắn đều có thể rõ ràng nhớ kỹ. Vượt qua 5-6 trang, sau đó, tuyệt không ngoại lệ, Viên Thư Duật hăng hái. Muốn nhìn một chút chính mình cực hạn ở nơi nào. Liền, bắt đầu lại từ đầu. từng tờ xem lên, nhìn mấy chục trang, phát hiện, những kia từ đơn, tương quan giải thích, từ điều, các loại, toàn bộ nhớ rồi. Viên Thư Duật nghĩ đến, nếu như, chính mình thật có thể đem này bản toàn bộ nhớ kỹ. Vậy ít nhất ở từ ngữ trên, tiếng Anh cái môn này ngôn ngữ không có cái gì có thể làm khó chính mình. Hơn nữa, xem từ điển, thử nghiệm đem những kia từ đơn đều nhớ kỹ thời điểm. Loại kia đại não sự chú ý tập trung cảm giác, thật sự quá tốt rồi. Kỳ Hiển Huyên, này bản từ điển, cho ta mượn mấy ngày. Viên Thư Duật nói rằng, đại nhân, ngài nếu như cần, liền cầm đi, ta có thể lại mua một quyển. Kỳ Hiển Huyên nghiêng đầu, cho Viên Thư Duật nói rằng, Viên Thư Duật lắc lắc đầu, ta chỉ cần dùng mấy ngày, chờ dùng mấy ngày, hắn đem này bản từ điển hoàn toàn ký ức ở trong đầu. Liền không cần này bản từ điển. Tạ Hòa Quân nhìn thấy Viên Thư Duật xem từ điển thời điểm, sớm đọc đã sắp muốn kết thúc, nhanh một sớm đọc, Viên Thư Duật nhìn hơn 80 trang. Tạ Hòa Quân kinh ngạc, nàng cùng Mễ Phái nói qua Viên Thư Duật vấn đề. Biết, Viên Thư Duật thành tích rất kém cỏi. Trong ngày thường, tuy rằng không có cái gì nghịch ngợm gây sự tình. Thế nhưng thành tích xác thực rất kém cỏi. Nàng không nghĩ tới Viên Thư Duật sẽ cầm một quyển lật xem. Lật xem còn không nói. Vẫn là một bộ thâm nhập trong đó dáng vẻ. Tạ Hòa Quân đến hứng thú. Đứng thẳng ở Viên Thư Duật bên người. Nhìn, theo Viên Thư Duật đặt ở trên trang ngón tay di động. Tạ Hòa Quân có thể nhìn thấy Viên Thư Duật tiến độ. Nàng nhìn 5, 6 phút, phát hiện Viên Thư Duật trên căn bản là 1 phút một tờ. Thậm chí khả năng càng nhanh hơn. Viên Thư Duật tự nhiên biết rồi Tạ Hòa Quân đứng ở bên cạnh hắn. Có điều, nếu rất nhanh, chính mình năng lực học tập sẽ bị người biết được. Yêu yêu đọc sách vậy cũng không có cái gì tốt che giấu. Rất nhanh, dưới sớm đọc tiếng chuông reo. Rất nhiều học sinh đứng thẳng lên, đi ra phòng học, còn có một chút học sinh bắt đầu cùng bạn học chung quanh nói chuyện lớn tiếng. Tạ Hòa Quân mở miệng, Viên Thư Duật, Mễ hiệu trưởng từng nói với ta chuyện của ngươi. Nếu như ngươi có cái nào môn công khóa cần học bù, nói cho ta sẽ cho ngươi liên hệ dạy thay lão sư, an bài cho ngươi. Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên, đa tạ, tạ lão sư. Tạm thời không cần, Tạ Hòa Quân đón lấy nói rằng, ta xem ngươi ở xem Newton từ điển, ngươi nhìn ra nhanh như vậy, có thu hoạch sao? Viên Thư Duật gật gật đầu, cũng không tệ lắm, xem qua từ đơn ý tứ, đều nhớ kỹ. Tạ Hòa Quân trợn to hai mắt, tuy rằng đã sớm đoán được sự thực, thế nhưng chính tai nghe Viên Thư Duật nói như vậy, nàng vẫn là kinh ngạc, lập tức. Tạ Hòa Quân vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Người năng lực học tập rất mạnh. Cố gắng lên. Đừng phụ lòng thiên phú của ngươi cùng năng lực. Học tập trên. Sinh hoạt trên. Có vấn đề gì. Cũng có thể tìm đến ta. Tạ ơn lão sư. Viên Thư Duật quay về Tạ Hòa Quân ấn tượng không sai. Tạ Hòa Quân gật gật đầu. Quay đầu đi ra phòng học. Thứ nhất tiết khóa là tiết thể dục. Viên Thư Duật mặc vào quần áo thể thao. Đi xuống lầu gỗ nhỏ, đến sau thao trường tập hợp, lầu gỗ nhỏ mặt Tây Nam cái kia có sân bóng rổ, có bóng chuyền tràng thao trường được gọi là Tây thao trường. Hạ xuống lầu gỗ nhỏ, hướng về mặt phía Bắc, còn có một rất lớn sân đá banh, được gọi là sau thao trường. Ngày hôm nay tiết thể dục, là ở phía sau thao trường tập hợp, chuông vào học âm thanh vẫn không có vang. Lớp 12 ban một học sinh đã đều đến sau thao trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.